Chàng rể tỷ đô, chương 37, 37, mời ăn miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, một cô gái trẻ nổi bật và duyên dáng đứng giữa đám đông, mái tóc màu đỏ thẫm dài của cô như thác nước chảy trên lưng. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi ôm sát cơ thể thanh tú của mình. Cô đang đeo kính râm, nhưng điều đó không thể che giấu được vẻ đẹp quyến rũ của cô. Làn da của cô mịn màng và trắng như búp bê sứ, đôi môi đỏ rực. Khi nhìn kỹ hơn, khuôn mặt và thân hình của cô không hề thua kém Trương Hân Hân, và thậm chí họ có những ưu điểm riêng của mình về tiêu chuẩn nhan sắc. Mọi người đang chờ đợi bên ngoài sảnh đón đều dồn ánh nhìn vào cô trong một khoảnh khắc đáng kinh ngạc. Trương Đắc Tài cũng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này, thậm chí Bạch Quảng, người đi cùng như một người thêm vào, cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô. Hắn không thể không thốt lên, cô ấy thực sự xứng đáng với danh tiếng của con gái gia đình nổi tiếng ở Tây Đô. Vẻ đẹp và phẩm chất của cô ấy đều phi thường. Vào lúc này, Lâm Minh Nguyệt cũng nhìn thấy họ giữa đám đông, nên cô nhanh chân đi qua mọi người và vẫy tay chào họ. Trương Đắc Tài, Trương Yến Yến, và cả Tiêu Lẫm, chào mọi người, lâu không gặp. Trương Đắc Tài cảm thấy ngọn lửa đang từ từ bùng cháy trong lòng mình. Hắn nhanh chóng nói, chào, Diệp tiểu thư, lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Tiêu Lẫm cười lịch sự và bổ sung, xin chào, đã lâu không gặp. Trương Đắc Tài xen vào, Diệp tiểu thư, tôi đã đặt một phòng cao cấp ở khách sạn tốt nhất ở thành Tây, chỉ để chào đón cô đến thành phố của chúng tôi. Nào, chúng ta đi thôi. Diệp Thu Phương liếc nhìn Tiêu Lẫm trước khi nói với Trương Đắc Tài với vẻ xin lỗi. Trương Đắc Tài, tôi xin lỗi, tôi đã đồng ý lời mời của Trương Hân Hân và Tiêu Lẫm trước. Chúng ta hẹn uống rượu vào dịp khác, nhé. Tôi sẽ ở thành Tây lâu dài, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ. Một lớp giận dữ đang từ từ chồng lên lồng ngực của Trương Đắc Tài, thay thế ngọn lửa đam mê ban nãy. Tên Tiêu Lẫm kẻ thất bại đã đến phá hoại khoảnh khắc quan trọng của hắn vào ngày đặc biệt này. Thật tồi tệ. Vì vậy, hắn nói với giọng châm biếm, Diệp tiểu thư, tôi đã đặt một phòng cao cấp ở Spring Spirit, nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành Tây, chỉ dành riêng cho cô. À, phòng tôi đặt là phòng Golden Suite với mức chi tiêu tối thiểu là 300.000 đô la. Hắn nhìn Tiêu Lẫm với ánh mắt khinh thường và nói với nụ cười độc ác. Tôi tự hỏi người em rể của tôi đã đặt nhà hàng nào nhỉ? Nếu cậu chỉ đặt một nơi tầm thường, thật là thiếu tôn trọng và sấp láo. Tiêu Lẫm hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Trương Đắc Tài cũng đã đặt một phòng suite tại Spring Spirit. Thật là trùng hợp, Trịnh Kính Dương không phải đã nói hắn sở hữu Spring Spirit sao? Hắn cũng đã chuẩn bị một phòng suite cho mình tại nhà hàng đó, phải không? Trong khi đó, Bạch Quảng há hốc mồm vì sốc. Ồ, Trương Đắc Tài, anh thật sự đã đặt được phòng Golden Suite tại Spring Spirit à? Không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Trương Đắc Tài cười khẩy kiêu ngạo, nói thật lòng, ngoại trừ Diamond Suite thực sự nằm ngoài tầm với của tôi, các phòng khác đều như một miếng bánh với tôi. Đó chỉ là nói khoác lác của hắn, để hắn khoe khoang. Sự thật là để đặt được phòng Golden Suite, bà cụ Trương đã phải nhờ cậy nhiều người giúp đỡ để đặt nó. Diệp Thu Phương đã từng nghe nói về Spring Spirit ngay cả khi ở Tây Đô. Cô vội vàng nói, chúng ta đều là bạn bè, không cần phải sắp xếp xa hoa đến vậy chỉ vì tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đắc Tài nói giả nai. Ồ không, cô là khách mời đặc biệt của chúng tôi, làm sao tôi có thể xem cô như một người bạn bình thường. Hắn sau đó quay sang Tiêu Lẫm và hỏi. Này, tôi tự hỏi cậu đã đặt nhà hàng nào? Tiêu Lẫm nói không có nhiều cảm xúc. Ồ, thật trùng hợp, tôi cũng đã đặt tại Spring Spirit. Ha ha ha, Trương Đắc Tài cười lớn. Tiêu Lẫm, không biết cậu có lo lắng không khi khoe khoang vô lý như vậy? Tôi nghi ngờ với địa vị của cậu, cậu còn không thể đặt được phòng thấp nhất ở Spring Spirit. Đừng nói nhảm ở đây nữa. Tiêu Lẫm mỉm cười thản nhiên, dù có khoe khoang, thì nó cũng không liên quan gì đến anh cả. Tôi không mời anh ăn tối, vậy anh lo lắng vì cái gì? Trương Đắc Tài nhăn mày miệt thị. Hừ, tôi không nghĩ cậu có thể bước chân vào nhà hàng đó. Diệp Thu Phương, người chứng kiến cảnh tượng này, không chịu nổi khi thấy Tiêu Lẫm bị nhắm vào. Cô biết về địa vị của Tiêu Lẫm trong nhà họ Trương, anh bị đối xử kém cả về tài chính lẫn tình cảm do địa vị của mình. Việc anh đặt một phòng suite ở nhà hàng hàng đầu thành phố vì cô là điều khá không thực tế. Cô nghĩ rằng Tiêu Lẫm đã cố tình nói dối vì anh muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình, và cô không muốn anh cảm thấy quá xấu hổ nên cô nhanh chóng nói. Nào, chúng ta dừng tranh cãi ở đây nhé, vì cả hai anh đều đã đặt chỗ ở cùng một nơi, tại sao chúng ta không đi đến đó cùng nhau? Trương Đắc Tài liếc nhìn Tiêu Lẫm và cằn nhằn. Được thôi, vì Diệp tiểu thư, hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn miễn phí và để cậu xem nhà hàng cao cấp trông như thế nào. Tiêu Lẫm chỉ cười khẩy và không để tâm đến lời châm biếm của hắn. Người nổi tiếng như đại ca Trịnh cúi đầu khi gặp anh, rốt cuộc nhà hàng của hắn sẽ mang lại hiệu ứng gì tuyệt vời. Thật đáng tiếc là kẻ kiêu ngạo Trương Đắc Tài bị mù quáng bởi lòng tự cao của mình. Cách Trương.